Võ Lâm Ngũ Bá, chương 15, bí mật trong hộp sắt tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thả rắn giết người, trừ Âu Dương Phong ra, thì không còn kẻ thứ hai nào khách trùng dương rời khỏi Khúc gia trang, trong một chút sơ hở ấy, thiếu chút nữa địch thủ thừa cơ hãm hại cha con họ Khúc, chàng thấy lòng hối hận vô cùng. Trùng Dương đoán chắc kẻ giải nguy kia, nhất định là người đã sử dụng công phu truyền âm nhập mật, đối thoại với mình vừa rồi. Trùng Dương lúc đầu đối với quái nhân ấy không mấy thiện cảm. Nhưng bây giờ đối phương dường như có điều tâm sự gì, nên chẳng khi nào chịu ra mặt nói chuyện với chàng, thành ra Trùng Dương dù muốn kết giao với y cũng khó mà gặp được. Trùng Dương nghĩ ngợi một chập khá lâu, mới lên giường yên giấc. Chàng ngủ mê mệt không biết đến lúc nào, chợt nghe tiếng ồn ào bên tai, lại cảm thấy như có người lắc mạnh vai mình gọi dậu ị. Trùng Dương đang lúc thần trí phiêu diêu trong giấc mộng, vội mở mắt trở dậy nhìn xem, thấy Nguyên Bân và Khúc Thắng đang đứng bên giường. Nguyên Bân cười lớn lên nói: "Sư phụ, bình nhật sư phụ thường dậy rất sớm, sao hôm nay mặt trời đã lên khỏi ba sao, mà sư phụ vẫn còn ngủ ngon quá, vợ ủy hay là sư phụ có bệnh?" Khúc Thắng vội dậy Nguyên Bân: "Đừng nói gở, thưa đạo trưởng, ngoài song cửa có hai xác rắn thật lớn." Trùng Dương là một vị tu sĩ tham thiền luyện khí, mấy ngày qua ngủ tại nhà Nguyễn Bân, dù đêm nào ngủ ngon cách mấy tảng sáng sớm gà gáy là thức giấc. Nhưng vì đêm qua hai lần sử dụng nhất dương chỉ thần chỉ mệt mỏi, nên vừa đặt lưng nằm xuống là ngủ mê man một giấc đến mặt trời lên khỏi ba sào vẫn chưa thức, trái với thói quen thường lệ của chàng, bởi thế Nguyên Bân mới lấy làm lạ và lầm tưởng Trùng Dương bị bệnh. Trùng Dương vươn vai, ngồi dậy và nói: "Không có gì, hai con khúc xạ ấy đêm qua định chun vào cắn người, bị bần đạo dùng ám khí giết chết đấy." Vương Nguyên Bân vì đã thấy qua thuật giết rắn của Trùng Dương tại nhà y và đã đem chuyện ấy thuật lại cho Khúc Thắng rõ, nên hai cậu nghe Trùng Dương nói như thế đều rất tin lời chàng mà không chút nghi ngờ. Khúc Thắng nét mặt tỏ vẻ quan trọng nói với Trùng Dương: "Đạo trưởng, cha con tôi vừa bàn tính xong, nếu muốn đem tảng quái thạch ấy lên khỏi suối, ít nhất phải mướn trên 100 công nhân, đồng thời phải kiếm cho được 10 chiếc xe quạt nước quạt cạn lòng suối, rồi mới cho người xuống đào móc tảng ngư thạch lên. Nhưng gia gia tôi phân vân mãi không rõ phiến đá hình lý ngư ấy có quý báu gì đâu mà đạo trưởng phí trăm mưu ngàn kế để đào lên cho được." Trùng Dương lắc đầu bảo: "Chuyện ấy Điệt Nhi không nên biết. Bần đạo chỉ hỏi một điều, nếu bần đạo có cách làm cho nước suối rút cạn thì Điệt Nhi có đủ sức vác tảng đá lên không?" Khúc Thắng cười đáp: "Bản lĩnh thì tôi không có thật, nhưng về sức mạnh thì không thiếu, với vật nặng 100-200 cân tôi có thể khuân lên như chơi, nhưng tảng quái thạch này một phần lớn bị rút sâu trong bùn đất, sợ phải dùng đến cuốc xẻng mới có thể bốc lên được." Trùng Dương nói: "Đến lúc đó bần đạo sẽ có cách, nhưng đợi 3 hôm sau mới hay." Nguyên vì đêm qua Trùng Dương đã sử dụng nhất dương chỉ 2 lần, khí lực bị tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi 3 ngày, để khôi phục nguyên khí cho đầy đủ mới có thể tái dùng nhất dương chỉ. Cho nên suốt 3 ngày ấy, Trùng Dương cứ ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, không nói năng cũng không ăn uống gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con Khúc lão kinh hoàng tưởng Trùng Dương sang bệnh, nhưng thấy chàng thần sắc bình thường không giống như người bệnh, trong lòng cũng không thấy lo lắng. Đến sáng ngày thứ tư, sắc mặt Trùng Dương đột nhiên hồng hào tươi nhuận, chàng liền nhảy xuống giường gọi lớn: "Xong rồi, Khúc Nhi, Nguyên Bân, mau theo bần đạo đến suối vớt tảng ngư thạch lên." Khúc Thắng thấy Trùng Dương đến nay mới chịu khai khẩu thành lời, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ bèn hỏi: "Đạo trưởng, ông có sao không? 3 hôm nay ông cứ ngồi yên bất động, làm cha con tôi lo lắng hết sức." Nguyên Bân từ 3 ngày nay cứ ngồi bên Trùng Dương hầu hạ không rời nửa bước, thấy sư phụ đã tỉnh cười nói: "Sư phụ, Khúc tiểu ca tưởng sư phụ bệnh, con đã nói rõ sư phụ không phải bệnh mà đang luyện khí dưỡng thần, nhưng Khúc ca vẫn không tin. Sư phụ thấy có đáng buồn cười không?" Trùng Dương mỉm cười vò đầu hai cậu bé và nói: "Thôi, đừng chuyện nhà mất thì giờ. Hai con mau theo ta ra suối cho mau." 3 người sửa soạn dây chạc xong xuôi đồng đưa nhau ra bờ suối, từ Khúc gia trang đến suối phải qua một cụm rừng tằng. Vừa đến bìa rừng, bỗng nhiên nghe trên ngọn tòng có tiếng hú quái lạ, rền như tiếng đồng la bể, rồi tiếp theo. Soạt soạt, 2 tiếng, từ trên cao nhảy bụp xuống một bóng người. Người này không ai khác lạ chính là Âu Dương Phong, kẻ đã mấy lần lập xà trận để hại Trùng Dương. Nguyên Bân đang lon ton đi trước thấy thế nguy vội chạy núp phía sau lưng sư phụ. Trùng Dương biết gã Âu Dương này lòng dạ lang độc thủ pháp hiểm ác, đón mình tại đây chắc không phải là ý tốt, nhưng vẫn giữ phái độ ôn tồn nói: "Bần đạo và tôn giá vốn chẳng oán nhau, hà cớ đối xử như kẻ thâm thù. Tôn giá nên nhìn xa một chút, đừng bức bách bần đạo quá vậy." Âu Dương Phong dùng giọng mũi, hừ, một tiếng lạnh lùng và nói: "Lão mũi trâu kia, hãy tách bạch nói chuyện với nhau có lẽ khoái hơn." Người đến Hoa Sơn để tìm Cửu Âm Chân Kinh, ta cũng đến đây để tìm chân kinh như người. Cửu Âm Chân Kinh, vật quý báu của Võ Lâm thất lạc từ mấy trăm năm nay, đã thành ra vật vô chủ, ai cũng có quyền tìm nó. Chúng ta không nên ngu dại mà tranh giành mãi với nhau không có ích lợi gì. Bây giờ ta bằng lòng hợp tác với người, tìm xong, chúng ta đồng nghiên cứu chung, có phải là thượng sách không? Hà tất phải có người độc chiếm? Lời nói của Âu Dương Phong tuy cũng có đôi phần hợp lý. Nhưng Trùng Dương đã mấy lần tranh đấu với y, biết rõ y là một kẻ độc ác khôn lường, không phải là hạng chính nhân quân tử, mà đích thị là nhân vật bàng ta đã ỏ. Nếu Cửu Âm Chân Kinh lọt vào tay y, khác nào trợ gian vị ác như hùm giữ thêm vây. Hơn nữa, chàng đã khám phá được nơi bí mật tàng kinh, 10 phần nắm chắc trong tay chân kinh là sở hữu của mình, đâu cần ai giúp sức. Bởi thế Vương Trùng Dương lắc đầu nói, lời nói của tôn giá sai rồi. Bần đạo đến Hoa Sơn này, tốt ý đâu phải tìm Cửu Âm Chân Kinh. Mà dù có tìm đi nữa, bần đạo với tôn giá hai người tôn chỉ bất đồng, đâu có thể hợp tác với nhau được. Xin tôn giá cứ tự nhiên theo ý muốn. Âu Dương Phong đảo tròn rồi mắt trắng giã cười khè khè, nói. Không ngờ một kẻ xuất gia như ngươi mà cũng biết nói láo hay sao. Vừa nói vừa bất thần tung ra một trường đánh mạnh vào ngực Trùng Dương. Trùng Dương thấy y mới ra tay đã sử dụng ngay một chiêu độc nhất trong trường pháp. Thần đà tuyết sơn trường, gọi là ngàn dặm đà khôn, thì nổi giận quát lên một tiếng cực lớn. Khá lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi áp dụng ngay tự nhiên hấp kinh quyền của toàn chân phái ra chống đối, phất tay áo bên tả đón ngón quyền của đối phương lại, đồng thời kéo mạnh tay áo trở về. Cái kéo ấy tuy bề ngoài xem ra tầm thường nhưng thật ra đã dồn nội lực vào đấy nên sức hút rất ghê gớm. Âu Dương Phong bị trường này, nhân hình mất tự chủ loạng choạng ngã nhào ra trước sức hút của tự nhiên quyền, thiếu chút nữa ngã gọn vào lòng của Trùng Dương. Nhưng Âu Dương Phong không hổ danh La Tây vực Bạch Đà Sơn một cõi tông chủ, quyền cước ứng biến nhanh chóng diệu kỳ. Vừa thấy thế nguy y không dám chậm trễ, vội vận đầy khi kình vào đơn điền, dùng ngay thế. Rồng thiêng về ổ, nhấn mạnh gót chân truyền lẻ, thân hình đã hóa giải được ngay sức hút lạ kỳ của đối phương, đồng thời tả trường rút lẻ về quét mạnh ra ngoài một vòng thành chiêu gió vàng mưa sắt, bề ngoài xem ra như trường thế, nhưng bên trong giấu kín trường lực của các mô công sói vào huyệt thái dương bên hữu của Trùng Dương. Trùng Dương chẳng chút bối rối, sử dụng trường lục thù, trong tự nhiên quyền vừa phất tay áo đón lại vừa nhấn mạnh một cái. Bùng, chát, hai tiếng, trường lực của đối phương bị đẩy bật trở về. Âu Dương Phong không gượng nổi, lảo đảo thối lui liên lịa ra sau ba bước, cảm thấy một cánh tay nóng ran như bị lửa đốt phải, nhức nhối vô cùng. Trung thần thông Vương Trùng Dương lần đầu cùng Tây độc Âu Dương Phong giáo đấu, chỉ trong nháy mắt phá một lượt ba chiêu của Âu Dương Phong, còn làm cho đối phương hai lần hoảng vía kinh tâm, thật không hổ danh võ lâm đệ nhất bá. Âu Dương Phong vội điều hòa mạch khí múa tít xong quyền sử dựng. Thần đà tuyết sơn trường pháp, án theo phương vị bát quái ngũ hành, liên tiếp tấn công khắp người Trùng Dương, trong khoảnh khắc thân hình của Trùng Dương như bị vây kín trong trường ảnh trùng điệp của Âu Dương Phong, kình lực nhanh mạnh tựa gió cuốn mưa tuôn. Trùng Dương bình sinh sử dụng tự nhiên quyền để đối phó tuy thủ nhiều hơn công, nhưng trầm ổn kín đáo dị thường, tựa như trường giang nước chảy, cuồn cuộn không ngừng. Âu Dương Phong đem tất cả tuyệt kỹ của 18 đường thần đà trường pháp ra thi thố vẫn không làm gì được đối phương, trong lòng hết sức nóng nảy, bực tức. Trùng Dương vừa đấu vừa nói, tôn giá nên tự lượng sức mình mà thâu trường về, nếu không, đừng trách bần đạo không nề tình. Âu Dương Phong là người cương ngạnh cực đoan, y thấy mình đấu với Trùng Dương ngoài trăm hiệp mà không động được chèo áo của đối thủ, càng tức hơn nữa là y đã đem cạn lực bình sinh ra thi triển các chiến pháp tối độc hiểm hỗn hợp với kình lực của các mô công mà Trùng Dương vẫn ung dung đón đỡ, hóa giải tất cả quyền pháp của y tựa như trò chơi trẻ nít, không xem y ra trò trống gì. Âu Dương Phong càng tức giận thêm, nghe Trùng Dương nói thế y bèn gầm to lên, có cần nhà ngươi nề tình, có bao nhiêu tài nghệ cứ việc đem ta sử dụng xem dã làm gì được lão gia chả. Trong lúc y quát lớn, quyền pháp cũng chợt biến đổi sang bá vương quyền, hai tay cung tròn thành hình vòng cầu rồi đẩy mạnh ra ngoài. Vù, vù, phát ra hai luồng trường lực mạnh như hai thác nước, thế ấy gọi là, hạng vương cử đành, đống thời chân trái tung lên một cước, vòng tay vừa giao nhau, thân hình của y tựa như một mũi tên xẹt ngắm ngay Trùng Dương lao tới, lần này y xuất chiêu quyền thật lợi hại tột cùng. Đây là một thức tối độc trong bá vương trường pháp, có tên gọi là, hận trời không cột hận đất không vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu y đánh ra hai trường đều là hư thế để dẫn dụ kẻ địch phát trường đón đỡ, hoặc giả tràn mình né tránh, rồi thừa lúc địch thủ bất ý y sẽ lao mình nhảy tới, phía dưới dùng tà cước vừa quét vừa ngoéo phía trên hai tay một xỉa một đâm. Thế đánh ấy sẽ rất lợi hại, nhưng vô cùng nguy hiểm cho kẻ sử dụng. vì như vậy toàn bộ ngực phải chịu để chống, thậm chí nửa thân hình phía trước cũng là lợi điểm cho đối phương phản kích. Âu Dương Phong cậy mình nội ngoại công phu lợi hại nên vận công cho ra thịt cứng như sắt nguội, chịu cho Trùng Dương đánh trúng một trường rồi dùng thế nhập nội nhào ra phía trước, lăn xả vào người Trùng Dương. Nguyên Bân, Khúc Thắng hai người thấy thế, đều rú lên kinh hãi, nào ngờ Trùng Dương vẫn bình tĩnh đứng yên chờ. Âu Dương Phong vừa nhảy ào đến, chàng soạc hai chân đứng vững vàng như trái núi. Âu Dương Phong thấy song quyền cước sắp chạm đến thân hình Trùng Dương thì bỗng thấy trước mắt như hoa lên, thân hình của đối phương đột nhiên biến mất thành ra tay độc chụp vào khoảng không, y thầm nhủ trong bụng một tiếng. Nguy to, vừa định hoành thân hồi chiêu đánh trái ra phía hậu, đã thấy một luồng trường phong bén nhọn từ phía sau lưng áp đến, đồng thời bàn tay của đối phương nhanh như chớp chộp chúng đại thủy huyệt, sau cần cổ của y, tiếp theo đó một sức mạnh bạt núi rời non, ném bổng thân hình của y lên trên cao. Cái ném ấy cũng rất lạ, không phải ném thẳng ra phía trước mà tựa như có một bàn tay vô hình cực lớn, dồn mạnh thân hình y lên tận 5-6 trượng cao, quay lộn mấy vòng, rơi đánh. Bộp, xuống đất tựa như trời giáng. Âu Dương Phong cảm thấy tứ chi rêm nhức như gãy lìa từng đoạn, đau gần muốn đứt hơi. Chiêu thức của Trùng Dương vừa sử dụng mường tượng như oai lực của Nhất Dương chỉ. Nhưng thật ra Trùng Dương vẫn dùng kình lực của tự nhiên quyền đánh bại Âu Dương Phong. Trong khi mà Âu Dương Phong vung quyền nhảy bổ đến, Trùng Dương bèn dùng ngay thân pháp, giảo thố nhập huyệt, thân mình chàng mềm nhũn như chiếc gối, gòn người chàng thun lại là tránh ra phía sau địch thủ, toàn thân hình chàng tựa như con thỏ trườn mình tránh khỏi vuốt chim ưng, rồi trong lúc địch thủ quyền cước chưa kịp thâu về, chân mặt chàng bước xéo tới nửa bước giở ngay thủ pháp. Ngư phu khiên chào, nắm chặt bầu áo của Âu Dương Phong ném bổng y lên cao, sau đấy mới dùng thế. Đẩy cửa đuổi bóng, một tuyệt kỹ trong thần công, bài vân thù, nhắm hai mông của địch thủ vỗ mạnh một cái, thân hình to lớn của Âu Dương Phong tựa như một quả khí cầu bị đẩy bật lên từng không cao 5-6 trượng ngoài rồi rơi nhanh xuống đất như trái mít rụng. Suốt đời Âu Dương Phong từ lúc xưng hùng ở Tây Vực đến nay, đây là lần thảm bại đau đớn nhất của y. Nguyên Bân và Khúc Thắng đứng xem nãy giờ thấy Trùng Dương chỉ nhảy nhót nhẹ nhàng, mà đánh Âu Dương Phong xiềng liềng té lên té xuống, hai cậu khoái trá vỗ tay cười tí tắc với nhau. Âu Dương Phong bị sức rơi quá mạnh nên chí đường huyệt, nơi sau lưng, phong trì, phong thủ, hai huyệt nơi vai cùng với vĩ long cốt, nơi mông, bị va chạm vào đá cứng, khắp người y rêm nhức như kim châm, thân thình bị tê dại hết nửa bên, nằm sóng sượt trên mặt đất một lúc khá lâu mới kêu lên một tiếng. Ôi cha, nho nhỏ, độ một thời gian uống cạn tuần trà, y từ từ bật mình ngồi dậy rồi lấy tay xoa bóp vào huyết bàn, huyệt và, huyết trợ, huyệt nơi ngực mới lóp ngóp đứng lên dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Phong lúc ấy mặt mày nhăn nhó, trông thật khó coi, chỉ tay ngay mặt Trùng Dương gằn giọng hỏi. Lão Mũi Châu, đạo hiệu ngươi là gì? Môn phái, bản lĩnh do ai truyền thụ? Trùng Dương ôn tồn đáp. Rất tiếc bần đạo hơi nặng tai một chút, bổn ý bần đạo không muốn đa sự, chỉ tại các hạ cứ theo bức bách bần đạo lắm phen buộc lòng bần đạo phải ra tay như vợ vị bần đạo họ Vương, hiệu là Trùng Dương, ngụ tại Tung Sơn Yên Hà Động. Nếu các hạ không chê, mong đổi thu thành bạn và mời các hạ tiện dịp đến Tung Sơn một chuyến. Trùng Dương tuy thắng được đối phương, thái độ vẫn ôn hòa khiêm tốn, không nỡ làm nhục kẻ dưới tay. Nhưng Âu Dương Phong ngoại hiệu là Tây Độc, đủ biết y là con người tiểu nhân, lòng dạ ác độc khó lường. Mấy lần bị Trùng Dương cho nếm mùi thất bại, xa trận của y cũng chính tay Trùng Dương sát hại hầu sạch nên y đã hận Trùng Dương thâm xương khắc cốt, đâu thể nào chịu bỏ qua để kết giao với đối phương. Y hừm to một tiếng và nói, thì ra mi là Vương Trùng Dương chân nhân, trưởng môn của toàn chân phái. Hừ, được lắm, 3 năm sau, Âu Dương Phong này nhất định sẽ đến Tung Sơn để tìm mi rửa nhục. Tiếng nói vừa dứt thì từ giữa không trung vang xuống một chuỗi cười giòn giã, tiếp theo đố một giọng nói trong ấm như tiếng ngọc va nhau, phảng phất như có người núp trên từng mây nói vọng xuống. Gã Âu Dương Phong kia, ngươi đừng nói lếu láo nghe thêm nhột con gái. Người ta chỉ dụng có một pho tự nhiên quyền đánh người, thế mà ngươi giờ đủ 72 môn bản lĩnh gác cửa của ngươi ra, vẫn đánh không lại người ta mà dám mở miệng hẹn 3 năm tái đấu hà. Hà, theo ta thấy thời gian 3 năm ngắn lắm, nếu ngươi đến Tung Sơn chỉ tổ làm thêm trò cười cho thiên hạ, nên hẹn lại 20 năm sau hãy đến. Âu Dương Phong vốn sẵn tính kiêu ngạo tự phụ, lần này y đột kích Trùng Dương, chẳng dám đem theo một xà nô nào vì sợ chân tướng của mình bại lộ ra ngoài, thắng chẳng nói chi, nhưng nếu thất bại để người ngoài biết được còn gì danh tiếng của y, nào ngờ sự nhục nhã của mình hôm nay còn có kẻ thứ ba nhìn thấy, lại còn bị kẻ ấy trêu chọc lắm lời. Âu Dương Phong giận tím mặt mày hét to, kẻ hôi thối nào gan dám trêu đến bổn sơn chủ, khôn hồn cút khỏi nơi đây. Trùng Dương cũng hết sức ngạc nhiên.

Ôi cha, Trùng Dương giật mình tỉnh ngộ, chàng nhớ đến trong nhà có phiến ngư thạch, trong bụng ngư thạch lại có dấu cửu âm chân kinh. Như vậy chàng đã bị trúng kế. Điệu hồ ly sơn, của địch, nếu để chân kinh lọt vào tay kẻ địch thì công của chàng hóa ra công dã tràng mà còn mang thêm tiếng chê cười của võ lâm giang hồ, chịu sao cho nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng vội dùng ngay thân pháp, huỳnh hạc xông thiên, thân hình tựa như làn điện, rất may phiến ngư thạch vẫn còn kia nhưng Nguyên Bân mặt mày tái mét núp vào xó nhà đang run lên cầm cập. Trùng Dương ngạc nhiên quát hỏi, Nguyên Bân chuyện gì xảy ra mà sợ hãi quá thế? Nguyên Bân thấy sư phụ trở về, mới hoàn hồn đáp. Sư phụ chuyện ghê quá, lúc nãy con ngồi trong nhà để canh chừng tảng đá, bỗng nhiên ngoài cửa ra có hơi gió lạnh bay vào, tiếp theo đó có tiếng kêu. Ngáo ộp, kỳ lạ như tiếng con ánh ương, con vội quay đầu nhìn ra thì eo ơi, một khuôn mặt kỳ quái hiện ra, ba phần giống người, bảy phần như quỷ sứ nước da vàng ạch, không có một chút máu, mắt tay, miệng, mũi rộng tình hệt như năm cái hang cua ạ. Đệ tử quá sợ vừa mở miệng kêu lên, cái mặt quỷ sứ ấy bỗng nhăn nanh há miệng thổi ra một cái bóng trắng và mạnh vào gò má đệ tử một vả đau thấu trời xanh đất đỏ. Đệ tử không biết đây là người hay là quỷ. Thật là ghê, Trùng Dương chợt thấy dưới chân Nguyên Bân có miếng giấy nhỏ bay phấp phới, chàng vội nhặt lên xem. Thì ra giấy là một tờ hoa tiên bằng lụa trắng, trong ấy nguệt ngoạc mấy dòng chữ theo nét bút sắc vô cùng. Trùng Dương chân nhân nhã dám, cha con họ Khúc ta đã bắt đị Khúc Thắng, ngày sau sẽ là đệ tử của tạ ngươi, khỏi phí công truy tìm mất công. Nếu có lúc rảnh mời đến Đông Hải, đào hoa đảo sẽ gặp thầy cho ta. Cuối thư không đề tên, chỉ thấy viết một chữ. Dừa, rất thả ỏ, Trùng Dương bàng hoàng suy nghĩ thì ra kẻ bắt cha con Khúc Thắng là kẻ dùng truyền âm nhập mật cười ngạo Âu Dương Phong vừa rồi chính là Hoàng Cố, người mà Trùng Dương đã gặp qua trên hoang đảo ở Hoàng Hải lúc trước. Sau này chính y là Hoàng Dược Sư đảo chúa đào hoa đảo, biệt hiệu là Đông Tà. Và Khúc Thắng Cảnh là Khúc Linh Phong đệ tử thứ hai của Đông Tà vậy. Cách chương.